Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 57, giá trên trời thành giao. Góc truyện audio.com. Hải thị bộ khu Nam. Một chỗ xa hoa bên trong biệt thự. Từ lầu 2 vội vã chạy đến một nữ nhân. Nữ nhân này trên dưới 20 tuổi. Ngũ quan có thể nói hoàn mỹ. Tóc dài như thác nước nhu thuận khoác lên trên vai. Dung nhan chị cư nhiên không thua cái gọi là cửu thiên đệ nhất mỹ nữ. Phong Linh Tử. Hai người khí chất hơi không giống. Phong Linh Tử giống như là nhà bên nữ hài nửa thân thiết hiền hòa. Mà nàng thì càng giống như là một công chúa vậy. Cao quý. Bất quá bây giờ vị này tiểu công chúa dường như khuôn mặt không vui. Nàng chạy đến lầu một thư phòng. Cau mày. Bỉu môi. Ba. Cửu thiên ra khỏi nhất kiện trang bị. Ngươi để cho ngươi thủ hạ nhân giúp ta đoạt một cái. Trong thư phòng. Một gã mang mắt kiếng gọng vàng trung nam nam nhân ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn nữ nhi. Thu Ngưng, tình huống gì? Người muốn trang bị làm cái gì? Người đàn ông này, chính là Hoành Thịnh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Lý Tổ Quang, mà Hoành Thịnh tập đoàn chính là hải thị chứ danh trò chơi câu lạc bộ TT câu lạc bộ phía sau kim chủ. Lý Tổ Quang có điểm kỳ quái. Vì TT phát triển lâu dài, là tối trọng yếu trang bị phải ưu tiên phân phối cho trong công hội cao cấp nhất người chơi. Đây là hắn đã sớm dặn dò qua Thu Ngưng. Ba, item này bọn họ cầm tác dụng không lớn. Ngược lại ta bất kể. Item này ta nhất định phải mua. Thu Ngưng tức giận đi tới cha trước mặt. Lôi kéo Lý Tổ Quang sát vách làm đồng hồ quả lắc vận động. Lý Tổ Quang cũng là bị bảo bối này nữ nhi khiến cho vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá nữ nhi sau khi lớn lên. Rất ít như thế cùng chính mình nũng nịu. Lý Tổ Quang cưng chiều nhìn nữ nhi. Đến cùng cái gì trang bị. Lý Thu Ngưng lập tức mở ra phụ thân máy tính. Ghi danh cửu thiên quan võng. Đang đấu giá khu. Hiện nay nhân khí cao nhất nhất kiện trang bị là một kiện tên là. Bách hoa quần dài. Trang bị. Ba. Đây là toàn khu kiện thứ nhất kỳ trang. Người xem ta mặc vào đẹp không? Thu Ngưng sớm đã đem chính mình trang phục mốt lúc lục video phát cho phụ thân. Cửu thiên nhân vật cùng chân nhân là giống nhau. Chứng kiến nữ nhi mặc thử sau hiệu quả. Lý Tổ Quang cũng chấn kinh rồi. Mặc vào bách hoa quần dài nữ nhi. Giống như một tinh linh. Chỉ có khinh vũ. Chu vi hồng nhạt cánh hoa theo nữ nhi bước chân cùng nhau bay lượn. Như mộng như ảo. Trong ống kính nữ nhi. Giống như là một cái tiên tử. Một đóa nở rộ nhụy hoa. Quá đẹp. Ba. Y phục này còn có hương vị đâu. Còn có hương vị. Lý Tổ Quang hơi nhíu mày. Cửu thiên bên trong là có thể ngửi được mùi vị. Điểm này Lý Tổ Quang rất rõ ràng. Quảng cáo. Lý Tổ Quang mở ra vật phẩm tin tức. Quần dài thuộc tính mặc dù không thêm thuộc tính. Thế nhưng bỏ thêm 5. Tốc độ di chuyển. Còn có một cái thú vị kỹ năng. Mê hoặc, mấu chốt nhất là, đây không phải là phổ thông trong khung trang bị. Không chiếm dụng càng nhiều ô vuông. Trách không được nữ nhi nghĩ như vậy muốn đâu. Bộ y phục này quả thực bất phàm. Hiện nay đấu giá giá cả đã đến 383,000 nguyên. Đối với người bình thường mà nói, đã cảm thấy phi thường đắt. Nhưng đối với Lý Tổ Quang người như vậy mà nói, hắn cho nữ nhi mua xa xỉ phẩm phục sức, một kiện kia có thấp hơn 5 chữ số. Chỉ cần nữ nhi hài lòng, tiền không là vấn đề. Chỉ là, hiện tại dường như vấn đề không phải là tiền. Bách hoa quần dài đấu giá thời gian chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Mà giá tiền của nó vẫn còn ở một đường tăng cao. Lại là tên kia rơi. Lý Tổ Quang thấy được gửi bán người. Chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Lý Tổ Quang cực kỳ coi trọng cửu thiên. Tự nhiên biết Duy Ngã Độc Cuồng cái này nhân loại. Chính là A3. Cái này nhân loại rốt cuộc là lai lịch gì? Thu Ngưng cũng cau mày nói rằng. Bán xỉ trang bị. Người thứ nhất quá Zakus. Người thứ nhất quá độc vụ rừng rậm. Người thứ nhất thông quan bí cảnh. Hiện tại lại là người thứ nhất rơi kỳ trang. Người nuôi người nhiều như vậy. Không phải nói thực lực rất mạnh à, vì sao đều không hắn lợi hại. Lý Tổ Quang lắc đầu. Đừng nói như vậy. Ti ti các tiểu tử cực kỳ chuyên nghiệp. Cũng cực kỳ nỗ lực. Còn như cái này nhân loại. Chỉ có thể nói thật bất khả tư nghị. Được rồi. Ngươi không phải là sợ một giây sau cùng bị người đoạt sao? Ta làm cho Lâm Tầm bọn họ giúp ngươi đoạt. Cảm ơn ba. Cha tốt nhất. Phong Linh Tử đã sắp muốn qua đời. Quần dài giá cả đã xào đến rồi 6 vạn. Đương nhiên, nhân khí đệ nhất hoạt náo viên. Thu nhập cũng phi thường khả quan. 50.000 nguyên còn dọa không lùi nàng. Ai có thể thu được bộ y phục này? Người nào tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ server tiêu điểm. Dần dần, nàng cũng phát hiện thời hạn đấu giá môn đạo. Phía trước ra giá căn bản không có ý nghĩa. Chỉ có ở một giây sau cùng ra giá, mới có thể cười nói cuối cùng. Khoảng cách bán đấu giá kết thúc còn có 1 phút. Phong Linh Tử bắt đầu khẩn trương đợi cuối cùng một khắc kia đến. Bách hoa quần dài giá cả. Dừng hình ảnh ở 653.000 nguyên. 20 giây bên trong. Không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, Phong Linh Tử rất rõ ràng. Tính quyết định nhất khắc gần đến. Đại gia không nên ồn ào. Cuối cùng 10 giây. Cực kỳ then chốt. Phong Linh Tử cả người đều căng thẳng thật chặt. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Một giây sau cùng một khắc cuối cùng. Phong Linh Tử xác nhận đấu giá. Nhưng mà, được xưng áp dụng siêu cấp phục vụ khí cửu thiên quan võng. Cứ nhiên ở nơi này 1 giây. Thẻ một cái. Không thể nào. Kẹt, Phong Linh, đến cùng mua không mua được à, đây cũng quá bi thảm đi. Thời khắc mấu chốt cứ nhiên thẻ. Phong Linh tức bực dậm chân. Ô ô ô. Vì sao hết lần này tới lần khác lúc này thẻ? Tức chết ta rồi. 2 giây phía sau, kết quả cuối cùng đi ra. Thật đáng tiếc, ngài đấu giá vật phẩm đã bán ra. À, ô ô ô, không mua được à, phát sóng trực tiếp thời gian. Một đống thoải mái nữ thần. Bất quá cũng có lanh mắt. Còn bà nó, không phải đâu. 1 giây sau cùng tăng giá hơn 3 vạn. Nói cách khác. Cái kia 1 giây bên trong có chỉ ít hơn 300 người đấu giá. Cái này CMN. Trách không được thẻ đâu. Cái này so với đúng là tốc độ tay cùng tốc độ đường truyền A. Phong Linh Tử cũng không ở tử giá cả vấn đề. Nàng chỉ là hối hận chính mình không có thể mua được. Ai, cả người đều cảm thấy hết hơi. Khó có được ra khỏi một món đồ như vậy kỳ trang. Cứ nhiên không có cướp được. Tâm mệt, Phong Linh Tử một bộ ỉu xìu dáng vẻ. Càng vừa rồi vẻ này đi sức gió hoàn toàn tưởng như 2 người. Phỏng chừng duy ngã độc cuồng cũng là lần đầu tiên đánh tới. Hắn lại không thể xuyên. Nếu như phía trước đánh tới đã sớm lấy ra bán. Ai, như vậy quần áo đẹp. Ta phía trước đã ảo tưởng ăn mặc món đó y phục khắp nơi hiển bãi. Ai, quảng cáo. Lục thần đang ở đánh quái. Phát hiện mình sinh ra một phong biêu kiện. Khoảng cách bách hoa trên váy dài cái vừa vặn 20 phút. Rất có thể là giao dịch tin tức. Lục thần dừng lại. Mở ra biêu kiện. Ngài gửi bán. Bách hoa quần dài. Thời hạn bán đấu giá đã kết thúc. Người chơi. Xuân Lộ Tiên Vũ. Lấy 987.000 nguyên giá cả chụp được bách hoa quần dài. Khấu trừ 10, thủ tục phí, 888.30 nguyên đã đi vào ngài chi phiếu. Xin chú ý thẩm tra đối chiếu. Còn bà nó, hơn 8 vạn, lục thần cả người đều bối rối. Món đó không có bất kỳ thuộc tính trang bị. Bán nhanh 90.000. Nguy hiểm thật, lão tử kém chút 2.000 khối bán. Cái này đều là người nào a nằm ở hiếu kỳ. Lục thần tiến nhập bán đấu giá khu. Kiểm tra bán đấu giá khu nhắn lại. Bởi tuyệt đại đa số người vẫn chưa cùng lục thần giao dịch quá. Mà hắn lại không thêm bạn thân. Vì vậy bọn họ không cách nào trực tiếp gửi email cho lục thần. Chỉ có thể ở trong giao dịch khu nhắn lại. Không mua được, cảm thấy sẽ không lại yêu. Cuồng thần, có thể thêm ta một cái bạn thân sao? Bái thác, hai tay cầu nguyện, ta điên cuồng, cầu thêm bạn thân, tại tuyến chờ ngươi. Sao sao đát, môi đỏ mọng, cuồng thần, ngươi vậy còn có bách hoa quần dài sao? Có lời thêm ta một cái bạn thân có thể chứ? Giá cả không là vấn đề. Ta đã lựa chọn ai đi đối với ngươi biểu hiện. Ngươi vì sao không thêm bạn thân a, thêm một cái nha. Ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Lục thần cau mày. Những thứ này ai đi nhìn một cái chính là nữ hào. Bách hoa quần dài đặc thù yêu cầu. Quyết định chỉ có nữ người chơi biết mua. Cứ nhiên nhiều người như vậy phải thêm bạn tốt mình. Vì một món đồ như vậy trông khá được mà không dùng được y phục. Ta đi, nguy hiểm thật. Lão tử kém chút 2000 khối bán a, lục thần lắc đầu. Vô tình đóng cửa quan võng. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.